Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Trương Tây đến. Trương Chính đạo cha, Vương Khả kinh ngạc nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử. Nam tử miệng đầy râu mép, hai mắt bắn ra một cỗ rào rạt chiến ý, tay cầm một căn kim sắc cây gậy, đem Trương Chính đạo hộ ở sau lưng, biểu tình sát ý nhìn về phía Khương Đệ Nhất. Cha, Khương Đệ Nhất phản bội Đại Thiện Hoàng Triều. Hắn bây giờ là Đại Ác Hoàng Triều đồng lõa. Hắn phản bội Chiến Thần Điện. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Nam tử lạnh lùng nhìn về phía Khương Đệ Nhất. Khương Đệ Nhất, a, nghĩ không ra. Năm đó Vu Oan hãm hại ta người. Lại là ngươi, Trương Tây. Ngươi làm sao hình phạt kèm theo bộ đại lao trốn ra được? Ngươi không phải trên người có phong tiên gông xiềng sao? Đại đế phong ấn, ngươi không có khả năng đi ra. Ngươi làm sao không có việc gì? Khương Đệ Nhất trừng mắt âm thanh lạnh lùng nói. Mấy chục năm, ta vì cái gì sẽ không có việc gì? A, a, ha ha ha, phong tiên gông xiềng. Ngươi cho rằng ta thật bị cầm tù lấy? Ngươi cho rằng, ta thực sự không ra được? Trương Tây đến âm thanh lạnh lùng nói. Khương Đệ Nhất híp đôi mắt một cái. Ngươi không có bị gông xiềng phong ấn. Hừ, không sai. Ta chưa từng có bị phong ấn qua. Năm đó, các ngươi Vu Oan ta giết Vương cô nương. Thiện Hoàng thẹn quá hóa giận. Đại đế càng là lên cơn giận dữ. Cũng là làm cho ngoại nhân nhìn. Bọn họ biết rõ. Ta là không thể nào sát Vương cô nương. Sát Vương cô nương nhất định một người khác hoàn toàn. Người kia ở chính đạo tiềm ẩn cực sâu. Người kia phản bội chính đạo. Lấy ma làm bạn. Ta là cam nguyện bị cầm tù. Ta muốn dùng ta bị cầm tù. Đem cái kia nằm vùng chính đạo cao tầng tà ma tìm ra. A, ha ha ha ha. Ta không nghĩ tới a. Người như vậy có thể nhịn. Nhẫn mấy chục năm. Đều không đến động thủ với ta. Ta càng không có nghĩ tới. Cái kia địa vị cực cao nằm vùng. Lại là ngươi, Thiện Hoàng trưởng tử, Đại đế tôn tử. A, ha ha ha ha, chúng ta đều sai, chúng ta đều không nghĩ đến. Ngươi để đó chính đạo chi thân không muốn, thế mà đầu nhập ma đạo. Ngươi, tự tìm cái chết. Trương Tây đến biểu tình dữ tợn nói. Khương Đệ Nhất trường kiếm trong tay chỉ hướng Trương Tây đến. Mí mắt một trận cuồng loạn, ngươi lại vì tìm ta. Cam nguyện bị tù lâu đến mấy chục năm. Người điên rồi sao? Ta không điên. Ta muốn là Vương cô nương báo thù. Cầm tù mấy chục năm lại như thế nào? Chỉ cần biết rõ ai sát hại nàng. Ta liền là bị cầm tù 100 năm cũng đáng. Khương Đệ Nhất. Hôm nay, chính là Thiện Hoàng cùng Đại Đế đến cũng vô dụng. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trương Tây đến biểu tình dữ tợn nói. Nói chuyện thời điểm. Trương Tây đến cây gậy trong tay ầm vang bổ về phía Khương Đệ Nhất. Bát cửu huyền công, phá, Trương Tây đến một tiếng kêu to, nhị lang kiếm, chạm, Khương Đệ Nhất biến sắc một kiếm vọt tới, oanh, một tiếng vang thật lớn, một cổ kinh khủng khí lưu bay thẳng mà ra, đem Vương Khả, Trương Chính Đạo trong nháy mắt thổi ngã nhào trên đất, hai người một lần chạm vào nhau cũng không phân ra thắng bại. Mà là lần thứ hai xung kích lẫn nhau mà lên. Ầm ầm, hai người càng đánh càng kịch liệt. Trong nháy mắt xông về không trung, biến mất ở Vương Khả trước mặt. Vương Khả khiêng Hàn Băng Thần Trùng Vương, trừng mắt nhìn về phía nơi xa. Trương Chính Đạo, cha ngươi thực lực thật là lợi hại. Vương Khả cả kinh kêu lên. Đó là đương nhiên. Trương Chính Đạo lại là đắc ý nói. Cái kia cái gì Vương cô nương là ai? Cha ngươi lại vì cái chết của nàng, cam nguyện bị tù mấy chục năm. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ách, Trương Chính Đạo bộ mặt một trận lúng túng. Cái này có gì không thể nói. Vương Khả trợn mắt nói. Cái này Vương cô nương, nghe nói là Thiện Hoàng chuẩn bị nạp làm phi tử nữ tử. Về sau theo cha ta bỏ trốn. Sau đó, Trương Chính Đạo miêu tả nói. Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái. Cha ngươi thực nghiêu, còn lần đầu tiên nghe nói, Thiện Hoàng diễm, bị người nạy ra góc tường, từ Thiện Hoàng trong tay đoạt nữ nhân, mẹ kiếp, chương này tây đến quả nhiên dữ dội a. Cha ta nghiêu. Ách, vị này vương cô nương. Năm đó mới nghiêu đâu. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói. Tốt rồi, để nói sau vị này vương cô nương. Hiện tại ngươi thế nào? Còn có thể cùng ta tiếp tục đi vào sao? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta không được, ta bị thương. Thật là nặng loại kia. À u, Trương Chính Đạo lộ ra thống khổ. Ngươi không vào, vậy ngươi chạy trốn còn có vấn đề hay không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chạy trốn còn có thể chạy. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Có thể chạy trốn liền tốt. Vương Khả gật đầu một cái. Vừa nói, Vương Khả trong tay xuất ra một đoàn buổi lễ long trọng chi quang. Ngươi làm gì? Nơi này kim sắc sương mù nồng đậm. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi thả pháo hoa cho ai nhìn? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy. Vương Khả lấy tay vung lên. Trong tay buổi lễ long trọng chi quang phóng tới hoàng cung bốn phương tám hướng bạo nổ. Ầm ầm, to lớn bạo tạc, liên liên tục tục ở tứ phương nổ vang. Rất nhanh, tứ phương trong xương khói truyền đến phẫn nộ thanh âm. Là ai? Tự tìm cái chết. Ai thả pháo đốt? Nhanh, đi xem một chút. Lập tức, bốn phía truyền đến tiếng giống giận dữ. Có mấy bóng người hướng về Vương Khả vị trí đánh tới. Ngươi có thể chạy trốn, liền giúp ta dẫn đi điểm địch nhân, để cho ta đi vào điểm an toàn. Vương Khả nói ra, vừa nói, Vương Khả chạy vào sương mù khu, chỉ lưu lại Trương Chính Đạo đứng tại chỗ. Trương Chính Đạo nhìn xem trong sương khói nhào tới thân ảnh. Lập tức sắc mặt cứng đờ, cái này mẹ nó, còn mang dạng này bẫy người. Một đám cường giả đi theo ta, có võ thần cảnh a. Ta đem bọn họ dẫn xuất đi. Cái này muốn một cái chạy chậm. Không phải muốn chết vểnh lên. Vương Khả, ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì một lần. Ta cảm thấy, ta còn có thể đi vào. Ta với ngươi cùng đi. Ta không đi ra ngoài. Trương Chính Đạo lập tức hoảng sợ kêu lên. Ra ngoài. Ra ngoài không có sương mù che đậy. Vùng đất bằng phẳng, trong nháy mắt bị phát hiện. Nơi này có sương mù che đậy. Bọn họ nhìn không thấy ta a. Hơn nữa, thiện hoàng, ác hoàng khí tức bành trướng trùng kích, thần thức đều không hảo dùng. Vẫn là cái này Ryan toàn bộ. Ngươi chớ theo ta a. Chúng ta tách ra đi. Vương Khả khiêng hàn băng thần trùng vương hướng về bên trong chạy tới. Tách ra đi không an toàn. Ta vẫn là đi theo ngươi an toàn. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ngươi đều bị thương. Vẫn là đi nghỉ ngơi một chút a. Vương Khả thúc giục nói. Đánh giám, ngươi vừa rồi pháo đốt vừa phóng. 10 cái võ thần cảnh đại ma liền bốn phía lục soát. Ta nghỉ ngơi một chút không phải tự tìm cái chết. Trương Chính Đạo trừng mắt mắng. Ta muốn đi cứu U Nguyệt. Ngươi lại không giúp được gì. Vương Khả nói ra. Ai nói ta không thể giúp. Ta cũng sẽ bát cửu huyền công. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi bát cửu huyền công có thể cùng ngươi cha so. Vương Khả trợn mắt nói. Ta có thể biến hóa a. Ta sẽ 72 biến a. Ngươi muốn ta trở thành cái gì đều được. Trương Chính Đạo lập tức nói. 72 biến. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi biến mỗi cái động vật. Cũng là béo thành cầu. Có tác dụng chó gì? Đi bán manh sao? Ta lại biến cái hổ hoàng cho ngươi xem một chút. Trương Chính Đạo nói ra, nói xong thân hình thoát một cái, biến thành một cái béo ị lão hổ đi ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, cái này, vẫn là hổ tiểu muội. Ngươi lần trước không phải lắc lư Bạch Liên Thánh Sứ sao? Nếu như gặp được võ thần cảnh, ngươi còn có thể tiếp tục như vậy lắc lư a? Trương Chính Đạo nói ra, Vương Khả mặt đen lên, sự tình lần trước, thật nhiều người cũng đã biết. Còn có thể lắc lư cái giám. Được rồi, ngươi đi theo liền theo a. Ngươi tới vác lão lạnh. Vừa nói, Vương Khả đem cái kia hàn băng thần trùng vương lần thứ hai đưa cho Trương Chính Đạo. Dù sao, đợi chút nữa cứu U Nguyệt. Còn cần bản thân bán thêm sức lực. Tốt, tốt, cái này không có vấn đề. Trương Chính Đạo kích động nói. Lần thứ hai dùng mới vừa giường lớn. Trương Chính Đạo khiêng vẫn như cũ tiêu chảy hàn băng thần trùng vương. Lão lạnh, đợi chút nữa ngươi giúp ta nhìn một chút. Gặp nguy hiểm, che chở chúng ta. Vương Khả hướng về phía Hàn Băng Thần Trùng Vương nói ra. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương vẫn như cũ đau bụng đau nhức. Hành động gian nan, nhưng vẫn là không phải thường nghĩa khí một tiếng đáp ứng Vương Khả. Có Hàn Băng Thần Trùng Vương lời hứa, Vương Khả yên tâm không ít, hướng về trước đó Khương Đệ Nhất phương hướng chỉ đi đến. Bên ngoài Hoàng Cung, Trần Thiên Nguyên cùng Hoàng Nguyệt Nga hợp lực, đại chiến Hồng Liên, Tử Liên Nhân Hoàng, đại chiến kịch liệt, tiếng nổ vang lên bốn phía. Không trung, Ma Thập Tam cùng Bạch Liên Nhân Hoàng toàn lực hàng phục Thiện Thần Kiếm. Ma Thập Tam, cái này Thiện Thần Kiếm thu phục như thế nào? Bạch Liên Nhân Hoàng hỏi. Thiện Hoàng ý chí thực sự là lợi hại. Nếu không phải Ác Hoàng Ác Thần Kiếm áp chế, chúng ta thật đúng là không cách nào làm hao mòn. Bất quá, có Ác Hoàng ý chí áp chế, đang nhanh chóng bị khu trục. Nhanh, nhanh, Ma Thập Tam trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Cái kia Vương Khả, cuối cùng vẫn là tiến vào Hoàng Cung phạm vi. Cũng không thông báo sẽ không. Bạch Liên Nhân Hoàng lo lắng nói. Ma Thập Tam híp mắt liếc nhìn phía dưới. Thở sâu. Cái này Vương Khả đích xác tà môn. Mặc cho hắn lung tung xong. Nói không chừng thực biết xảy ra chuyện. Bất quá. Vừa rồi ta đã hô qua. Khương Đệ Nhất cũng đã nghe được a. Khương Đệ Nhất động thủ. Sẽ không có vấn đề. Khương Đệ Nhất. Bạch Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Khương Đệ Nhất. Là ta tự mình tiếp dẫn nhập ma. Hắn thực lực, so với các ngươi hiếu thắng, kém một bước liền thành tiên cảnh. Trọng yếu hơn chính là, tâm tư khác cực kỳ kín đáo. Chỉ tiếc lần này, Ma Thập Tam cau mày nói. Đáng tiếc cái gì? Chỉ tiếc, lần này Thiện Hoàng làm khó dễ quá sớm. Thiện Hoàng nếu như lại dạo chơi nhân gian, diễm tứ phương mấy năm, chúng ta cũng sẽ không vội vàng như thế đến đây cướp đoạt Thiện Thần Kiếm. Ma Thập Tam cau mày nói. À, lúc trước Khương Đệ Nhất thương lượng với ta qua. Hắn mục đích, chính là tìm một cơ hội. Chấp trưởng Đại Thiện Hoàng Triều. Đồng thời, hắn an bài đại lượng nằm vùng đệ tử ở chính đạo ngũ Đại Hoàng Triều. Hắn chuẩn bị nhất thống chính đạo ngũ Đại Hoàng Triều. Lại công bố nhập ma. Đáng tiếc, những năm này, bị Vương Khả làm rối loạn kế hoạch. Lần này, lại không thể không sớm bại lộ. Ai? Ma Thập Tam thở dài nói. Thiện Hoàng cảnh giác. Hẳn không có. Bằng không, làm sao có thể một mực không biết Khương Đệ Nhất bố trí. Bất quá. Thôi, chỉ cần có thể cứu ra chủ thượng. Cũng không quan hệ. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế cũng là chê cười. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Người an bài Khương Đệ Nhất ở Thiện Thần Điện cửa bảo vệ. Các loại Thiện Hoàng, Ác Hoàng lưỡng bại câu thương thời điểm, nhường hắn lại cho Thiện Hoàng một cái một kích chí mạng. Bạch Liên Nhân Hoàng nghi ngờ nói, hắn có thực lực này, bây giờ Trung Thần Châu, trừ bỏ Thiện Hoàng, Ác Hoàng, hẳn là không người là hắn đối thủ. Ma Thập Tam tự tin nói, hắn lợi hại như vậy. Bạch Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói, đó là đương nhiên, trừ bỏ Thiện Hoàng, Ác Hoàng. Ai là hắn đối thủ? Hắn hiện tại nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả hẳn là cũng chết chắc rồi a. Ma Thập Tam tự tin nói. Liền ở Ma Thập Tam nói xong thời khắc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ Hoàng Cung truyền đến. A, một tiếng kinh hô, lại nhìn thấy, Khương Đệ Nhất bị cự lực đánh bay ngược mà ra, phóng tới trong mây không trung. Ma Thập Tam, ngoặc kép chấm than, Bạch Liên Nhân Hoàng. Ngoặc kép chấm than, Khương Đệ Nhất, ta muốn ngươi mệnh. Một cái kim quang vạn trượng nam tử tay cầm một cây gậy bay thẳng mà đến. Khương Đệ Nhất sầm mặt lại, ngươi thực lực lại đề cao. Điều đó không có khả năng. Cha ngươi Trương Thiên Sư năm đó đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi làm sao có thể thắng ta? Oanh, Khương Đệ Nhất, Trương Tây đến biểu tình giữ tận lần thứ hai chiến đấu đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai người càng đánh càng mạnh, đầy trời cũng là kiếm khí cùng côn ảnh. Trương Tây, hắn làm sao nhô ra? Lần này làm sao bây giờ? Vương Khả không phải lại an toàn. Bạch Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, ngoặc kép chấm than, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.